Đồng cỏ xanh em vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ. Niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa cùng trời thơ tôi hát theo đàn thơ. Say xưa như lối thơ, và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có cùng trời thơ tôi hát theo đàn thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.